Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1444, chương 1470, tên điên. Tất cả đều là tên điên. Hơn 2 vạn người đều tại diệt thế thiên phạt tác động đến bên trong, nhìn thấy giữa không trung cuồng bạo sức mạnh sấm sét, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tiện mèo nằm ở một bên khoát tay áo, nói ra, không cần khẩn trương như vậy, Dương tiểu tử sẽ giải quyết. Cửu Long Thánh Tôn một mặt ngưng trọng, lắc đầu nói ra, lần này không giống nhau. Mai Vô Hoa gật đầu nói, đúng vậy a, lần này không giống nhau. Dĩ vãng đều là thánh chủ chính mình độ kiếp, chúng ta đều ở một bên quan sát. Lần này, diệt thế thiên phạt đã đem toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa đều bao phủ trong đó. Nếu như có chút sai lầm, chúng ta liền sẽ bị diệt thế thiên phạt cho hủy diệt. Một bên Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử này vẫn luôn là như vậy tùy hứng. Tùy hứng, tiện mèo trừng to mắt, lườm Ngạo Thiên Đại Đế liếc mắt, hỏi, ngươi chỉ là cái gì? Nhìn thấy tiện mèo, Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Sau nửa ngày mới lên tiếng, đều là như thế không phân trường hợp. Như vậy diệt thế thiên phạt, chính là lão phu đều có chút cố hết sức, không cách nào hộ toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Dương tiểu tử nói chiêu liền đưa tới, còn không phải tùy hứng. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh nhau nhau muốn nói lại thôi. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, đó là Dương tiểu tử có thể giải quyết. Ngạo Thiên Đại Đế cười ha ha, nói ra, lão phu ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này làm sao tại khủng bố như thế diệt thế thiên phạt phía dưới, bảo vệ toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Nghe xong lời này, tiện mèo trực tiếp trừng mắt rồi. Bất quá không chờ tiện mèo nhiều lời, Ngạo Thiên Đại Đế bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhún người nhảy lên, người tại giữa không trung, hai tay hư nhấc, tiện tay kéo một phát, một đạo lóe ra thiên địa chân văn kinh khủng hộ thuẫn, bao phủ toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Sau một lát, Ngạo Thiên Đại Đế rơi trong đám người, nói với Hoa U Nguyệt, lão phu chỉ có thể làm nhiều như vậy, còn lại liền nhìn Dương tiểu tử có thể không có thể giải quyết. Tiện mèo nhìn một chút giữa không trung hộ thuẫn, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngạo Thiên Đại Đế, lẩm bẩm hai tiếng, chưa hề nói lời nói. Rất hiển nhiên, Ngạo Thiên Đại Đế tiện tay làm ra hộ thuẫn cũng không phải là đơn giản hộ thuẫn, liền tiện mèo đều công nhận. Hoa U Nguyệt cười nói với Ngạo Thiên Đại Đế, đa tạ Ngạo Thiên Đại Đế xuất thủ, chúng ta đều tin tưởng Dương Chân, đều tin tưởng Dương Chân. Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, hướng về chung quanh nhìn lại, mọi người chung quanh trên mặt mặc dù có thần sắc kinh khủng, lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi cùng kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, như là Hoa U Nguyệt nói, những người này đều tin tưởng Dương Chân, một cái hai cái ngược lại cũng thôi, chung quanh nhiều người như vậy, vậy mà đều đối Dương Chân như vậy tín nhiệm. Sau đó, Ngạo Thiên Đại Đế lần nữa giật nảy cả mình, ở đâu là chung quanh nhiều người như vậy? Sau đó nghe tin mà đến mọi người, tất cả đều một mặt bội phục nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Thậm chí đại đa số người trên mặt đều không có cái gì thần sắc kinh khủng. Rất hiển nhiên, những người này không phải không biết diệt thế thiên phạt uy lực, chính là căn bản là không có coi ra gì. Lão thiên gia của ta không có cầm diệt thế thiên phạt coi ra gì. Nếu như diệt thế thiên phạt chỉ là nhằm vào người nào đó, thậm chí nhằm vào Dương Chân một người, cái kia đám người không xem ra gì thì cũng thôi đi. Thế nhưng là lần này diệt thế thiên phạt, rõ ràng là nhằm vào toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Không, ít nhất là đem Tam Hoa Thánh Địa tất cả đều bao phủ trong đó. Dưới tình huống như vậy, Một khi Dương Chân chống đỡ không nổi, chẳng những toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa sẽ gặp phải hủy diệt, Tam Hoa Thánh Địa người một cái cũng chạy không được. Đây quả thực là một trận phạm vi nhỏ thiên địa đại kiếp. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người không có coi ra gì. Đây coi là cái gì? Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc. Hiện tại người đều như thế, thần kinh không ổn định sao? Chẳng những thần kinh không ổn định, hơn nữa còn có điểm bệnh tâm thần. Nhìn thấy Dương Chân một người hướng về phía giữa không trung mà đi, hướng về phía diệt thế thiên phạt mà đi, không ít người trên mặt thậm chí lộ ra hưng phấn. Cái gì? Ngươi hưng phấn mẹ ngươi a? Ngạo Thiên Đại Đế rất muốn hỏi cái này một số người. Các ngươi đầu óc có phải hay không đều có vấn đề? Chợt, Ngạo Thiên Đại Đế nghĩ đến một cái khả năng có thể tạo thành loại hiệu quả này. Không phải những người này đều điên rồi, chính là Dương Chân, quả thật có thể bảo vệ toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Có thể, cái này sao có thể? Ngạo Thiên Đại Đế chính hắn đều làm không được. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một luồng cực kỳ khủng bố thiên uy, trùng trùng điệp điệp, như là thiên quân vạn mã, hướng về Tam Hoa Thánh Địa phô thiên cái địa mà tới. Dương Chân nhân tại giữa không trung, tay áo liệt liệt, trong tay tinh tuyền kiếm chiêu sáng rạng rỡ, cả người tựa như là một tôn chiến thần đồng dạng, sợi tóc tung bay, để cho người ta ngưỡng mộ. Oanh, một đạo màu đen lôi đình cuồng bạo mà đến, từ giữa không trung trong mây đen tách ra, lấy một loại hủy thiên diệt địa kinh khủng tư thái, hướng về trên mặt đất rơi tới. Không khác biệt thiên địa hủy diệt, đây mới thật sự là diệt thế thiên phạt. Vô số người lên tiếng kinh hô, hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng, cái này diệt thế thiên phạt vậy mà không có hướng về Dương Chân phóng đi. Móa nó, bản tao thánh ở chỗ này, lần này diệt thế thiên phạt, chẳng lẽ là mù lòa hay sao? Giữa không trung bỗng nhiên một tiếng quái khiếu, ngay sau đó, Dương Chân thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới màu đen lôi đình phía dưới. Ầm ầm, một quyền, vẻn vẹn một quyền, Dương Chân liền đem cuồng bạo mà đến màu đen lôi đình đánh nát. Tam Hoa Thánh Địa bên trong, tất cả mọi người phát ra một tiếng reo hò, trận trận như nước thủy triều, tiếng gầm ngập trời. Dương Chân cười ha ha, trong tay tinh tuyền kiếm tản ra trận trận tinh mang, để cho người ta hoa mắt thần mê. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Ngạo Thiên Đại Đế không có gieo hò, ngược lại có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân, nhìn lại giữa không trung cuồng bạo mây đen, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Đối với Dương Chân hô, Dương Chân cũng là sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức biến sắc. Ầm ầm, vô số màu đen lôi long cuồng bạo tại trong mây đen cuồn cuộn trầm bồng, kinh khủng thiên uy phía dưới, toàn bộ kiếp vân thật giống đều bắt đầu cuồng bạo. Sau một khắc, nhường Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh rồi. Vô số đạo màu đen lôi đình từ trong mây đen bạo phát đi ra, giống như một đạo đạo thiên hà từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt hướng về trên mặt đất rơi tới, trọn vẹn hơn ngàn đạo kinh khủng diệt thế thiên phạt, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung bên trong, ánh vào tất cả mọi người ánh mắt bên trên, mắt thấy hơn ngàn đạo kinh khủng lôi đình từ giữa không trung rơi xuống. Ngạo Thiên Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, chạy mau, chạy, lúc này, ai còn có thể chạy qua lôi đình hay sao? Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều phải ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, đứng trước thiên địa trừng phạt. Tiện mèo trên người cọng lông tất cả đều nhảy dựng lên, tự lẩm bẩm, móa nó, lần này chơi lớn rồi. Tiểu tử, ngươi ngược lại là nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ngạo Thiên Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, đối với tiện mèo nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Loại thời điểm này còn không chạy, đợi lát nữa một cái cũng chạy không được. Lão phu trước trèo trống một đoạn thời gian, các ngươi nhanh rời đi nơi này. Yên tâm, Dương tiểu tử lão phu hội. Nói đến đây, Ngạo Thiên đại đế bên người bỗng nhiên truyền đến từng đợt kinh hô. Ngay sau đó, những này kinh hô biến thành reo hò. Tất cả mọi người điên rồi, nhảy lấy nhảy, điên cuồng vung lấy cánh tay của mình. Thật giống nhà mình bà nương lại xảy ra một cái mập mạp tiểu tử bình thường. Ngạo Thiên đại đế trong lòng thở dài. Những người này quả nhiên đều là tên điên. Làm Ngạo Thiên đại đế ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình thật giống cũng điên rồi. Tốt, Ngạo Thiên đại đế kích động tóc dựng đứng, hét lớn một tiếng, dọa tiện mèo bọn người nhảy một cái. Giữa không trung, Dương Chân bỗng nhiên chợt quát một tiếng, kinh khủng thiên địa nguyên khí, giống như là bị một luồng lực lượng cuồng bạo lôi kéo đồng dạng, hướng về Dương Chân phóng đi, mà Dương Chân thì lắc lư ở giữa, phân ra hơn ngàn cái nhiều, hơn ngàn cái đạo thân. Ngạo Thiên đại đế kích động có chút mộng bức, chợt kịp phản ứng, không, không thể nào là đạo thân. Cái nào có người có thể luyện hóa hơn ngàn cái đạo thân? Chẳng lẽ là ảnh phân thân? Cũng không đúng a, ảnh phân thân chẳng qua là phân thân, nào có như vậy sinh động như thật, thậm chí liền lực lượng cùng khí tức đều như vậy giống nhau. Nhưng vào lúc này, hơn ngàn cái Dương Chân bỗng nhiên cùng nhau ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều lộ ra một điều bí ẩn một dạng sán lạn cười to mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.